Khi còn sống kỳ thật Chu Đôn Di cũng không được người đời tôn sùng, địa vị học thuật cũng không cao, mọi người chỉ biết đến ông ta với chính sự tinh tuyệt và sơn lâm chi trí, ý chí hào hiệp, có cốt cách tiên phong, nhưng không có ai biết tư tưởng lý học của ông ta. Sau này, thông phán Trình, trung tướng Nam Yên đưa hai con trai là Trình Hạo, Trình Di đến bái hắn làm thầy. Về sau hai người họ Trình đều là nhà vật lý học nổi tiếng, nhà vật lý học Chu Hy đánh giá rất cao về ông ta, làm chú giải cho Thái Cực Đồ Thuyết và Thông Lịch, danh tiếng mới dần dần nổi lên. Nhưng hậu nhân nghĩ đến Chu Đôn Di chỉ nghĩ là thủy tổ ngành vật lý học Trung Quốc, nhưng không biết ông ta còn là một nhà âm dương học, trình độ về âm dương ngũ hành cực kỳ chuyên sâu, học thuyết phong thủy của Chu Thị trong kỳ môn giang hồ cũng rất được tôn sùng. Chu Đôn Di vốn tính hào hiệp, trước kia địa vị của Chu Thị ở kỳ môn cũng rất cao, là con cháu của ông ta, mà Chu Khiếu Thiên cũng phải đi đào mồ trộm để kiếm sống, chẳng trách lúc trước hắn nói không nên lời. Dòng dõi nhà cậu không phải ở Hồ Nam sao? Sao lại chạy đến bên này thế? Diệp Thiên từng nghe sư phụ nói qua về dòng tộc Chu Thị, biết hậu nhân Chu Đôn Di phần lớn là ở vùng Giang Tây, Hồ Nam, nhưng từ cuối nhà Thanh, Chu Thị liền rời khỏi kỳ môn giang hồ, rất ít nghe được tin tức của bọn họ. Nhà của chúng tôi rời đến Hà Bắc đã gần 4 đời, ông nội của tôi bị người ta đánh chết, ba của tôi cũng qua đời ở những năm đầu thập niên 80, tôi và mẹ tôi sống dựa vào nhau, tôi cũng không muốn đi đào mồ trộm. Chu Khiếu Thiên dường như còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cũng không còn trả lời Diệp Thiên. gocchuyenaudio.com, cứ thế mà nói, có thể là bình thường cực ít khi nói chuyện cùng người khác, nói rất lộn xộn, nhưng Diệp Thiên vẫn đã hiểu được thân thế của hắn. Thì ra Chu Khiếu Thiên đúng là truyền nhân dòng dõi Chu Đôn Di, nhưng cuối đời Thanh, xã hội biến đổi, trong gia tộc có người không hài lòng với chuyện truyền thừa của Chu Đôn Di, cấu kết với người ngoài cướp đoạt một số điển tịch mà Chu Đôn Di truyền lại. Vì tránh họa, cụ tổ của Chu Khiếu Thiên liền mang theo vợ con bỏ trốn, đi tới vùng Đường Sơn, Hà Bắc định cư. Ông ta vốn là người tri thức uyên bác, rất nhanh liền trở thành bậc thầy nổi danh trong 10 dặm bát hương, được người dân tôn kính. Ông nội Chu Khiếu Thiên là Chu Thiên Khải, kế thừa truyền thống gia đình, là một giáo sư triết học của một trường cao đẳng Hà Bắc. Nhà bọn họ sống vốn là không tệ, nhưng trong loạn 10 năm, tất cả đều thay đổi. Đầu tiên là ông nội Chu Khiếu Thiên bị lão Cửu bị kéo ra đánh, sau lại có người đến nhà hắn, lấy đi mấy cái dương, nơi cất giấu công pháp bí thuật cả Chu Thị. Những người đó căn bản là xem mà không hiểu mấy thứ này, lại bảo ông nội Chu Khiếu Thiên là người theo phong kiến mê tín, cái này còn chưa hết, chúng lại thả một mồi lửa đốt sạch mấy thùng sách truyền thừa bí thuật đó. Chu Thiên Khải vốn đã bị những người tiểu tướng kia đánh cho mình đầy thương tích, nhìn thấy những sách cổ tổ tông truyền lại hơn 10 đời bị hủy ở trên tay của mình, nhất thời tức giận đến hộc máu mà chết. Còn cha của Chu Khiếu Thiên, vừa mới kết hôn, vốn có võ công gia truyền, nhưng lại không dám sử dụng, khi bảo vệ Chu Thiên Khải cũng bị người ta đánh khiến cho bị trọng thương, khi Chu Khiếu Thiên 8 tuổi thì ông qua đời. Sau này, xét lại các chứng cứ, thật ra chính quyền cũng bồi thường cho Chu gia một ít tiền, mẹ của Chu Khiếu Thiên đã trở thành một nhân viên trong trường mà năm đó Chu Thiên Khải giảng dạy. Nhưng vì mẹ hắn quá thương xót chồng, mắt bà vì thường xuyên khóc dần dần mờ đi đến không thấy rõ đồ vật thì không thể tiếp tục công việc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thôi việc, hai mẹ con phải dựa vào một chút tiền lương hưu của bà mà sống. Đến vài năm gần đây, đôi mắt của mẹ Chu Khiếu Thiên đã hoàn toàn nhìn không thấy đồ vật này nọ. Chu Khiếu Thiên đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra, nói là bị siêu vi trùng và viêm giác mạc tái phát khiến cho giác mạc bị đục, nhất định phải làm phẫu thuật ghép giác mạc, nếu không sẽ mù hẳn. Phải nói là Chu gia vốn là vẫn còn có chút của cải, thế nhưng năm đó, khi xét nhà đều bị cướp không còn một xu, cha của Chu Khiếu Thiên qua đời sớm cũng không thể lưu được nhiều tiền, số tiền này liền trông vào Chu Khiếu Thiên. Bởi vì nguyên nhân gia cảnh, Chu Khiếu Thiên bỏ học từ thời học trung học, tuy rằng từ nhỏ luyện võ thân thể cường tráng, nhưng trong những năm mà một tháng chỉ kiếm được mấy trăm đồng tiền tiền lương, hắn muốn có được 8 vạn đồng tiền cho mẹ hắn chữa bệnh không khác gì điều huyễn tưởng. Vạn bất đắc dĩ, Chu Khiếu Thiên nhớ lại những tri thức về phong thủy trước đây được học từ cha, sau đó lại tìm trong nhà thấy cái la bàn là nhạc cụ của thầy tu duy nhất còn lưu lại. Cần nói Chu Khiếu Thiên cũng là một người cực kỳ thông minh, sau khi mua được một ít sách về học, tiếp tục liên hệ trong trí nhớ của mình những học thuyết gia truyền, hắn không thầy mà tự thông hiểu, cũng coi là vào cánh cửa phong thủy thuật sư. Nhưng Chu Khiếu Thiên còn chưa tới 20 tuổi. gocchuyenaudio.com chỉ nói mồm thì cũng không ai mời hắn xem phong thủy, cánh cửa làm giàu cũng khép lại với hắn. Một lần vô tình, Chu Khiếu Thiên đến chợ đồ cổ, nhìn thấy một số người mua bán đồ cũ, nhất thời như ở trong mộng sực tỉnh, bản thân mình hiểu được quan sát phong thủy ở từng khu vực, không thể kiếm được tiền từ người sống, chẳng lẽ không thể kiếm tiền từ người chết hay sao? Sau khi có ý nghĩ này, Chu Khiếu Thiên đã hiểu ra.